Konoha Chi Quang, chương 572, Hiểu biết Aizen, góc truyện audio.com, gặp Soseki hướng bọn họ bay tới. Naruto cao hứng bừng bừng nghênh đón. Soseki đại ca, quá tốt, người đánh bại cái kia tự đại cuồng. Nhưng mà, Soseki lại là khẽ lắc đầu. Bắt đầu ta cũng cho rằng là ta tạm thời thắng được ván này. Nhưng bây giờ ta cũng có chút hoài nghi. Hoài nghi? Naruto ngoẹo đầu hỏi. Soseki trầm ngâm nói. Lấy hắn năng lực thủ đoạn, không có lý do lại ở một bước cuối cùng thời điểm tính sai kế. Nói. Soseki nhìn về phía trong tay nửa bên Hokyoku. Có lẽ, đây hết thảy đều là hắn cố ý làm như vậy. À, vậy hắn tại sao phải làm như vậy? Naruto một mặt mờ mịt, phí lớn như vậy công phu, kết quả đem một nửa thành quả đưa đến đại ca trong tay ngươi. Đây không phải não tử có vấn đề sao? Chấm, lúc này, Sasuke đột nhiên nói, tựa như Orochimaru trước kia bồi dưỡng ta cũng như thế. Nam nhân kia nói không chừng cũng là vì tại thích hợp nhất thời điểm ăn lớn nhất cam điểm quả thực. Naruto như có điều suy nghĩ nói. À, nguyên lai hắn là coi trọng Soseki đại ca mộc độn. Muốn cho đại ca cho hắn chất nước quả à, Sasuke kém chút một cái lảo đảo ngã sấp xuống. Ngu ngốc, ta nói là hắn muốn đợi Soseki đại nhân tiêu hóa nửa bên Hokyoku tinh hoa sau lại chiếm lấy Soseki đại nhân lực lượng. Naruto ủy khuất nói. Người nói thẳng chiếm lấy lực lượng không là tốt rồi. Nhất định phải đoán cái gì câu đố. Sasuke không thèm để ý hắn. Quay đầu nhìn về phía Soseki trong tay nửa bên Hokyoku. Cái này bảo cụ bên trong ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng. Ta đoán là một mình hắn khó mà tiêu hóa. Mà có tư cách thay hắn chia sẻ lực lượng này cũng chỉ có Soseki đại nhân ngươi. Cho nên hắn mới đại phí chắc chờ đem Soseki đại nhân ngươi hấp dẫn ra đến. Soseki rất tán thành gật gật đầu. Cái này xác thực rất giống hắn tính kế. Thật sự là quá bỉ ổi, quá âm hiểm. Thậm chí ngay cả chính hắn đều tính kế. Naruto kinh hô nói. Bằng không Soseki đại ca ngươi trực tiếp đem cái này bảo cụ hủy đi. Đúng. Ba bọn họ linh hồn còn có thể phục hồi như cũ sao? Soseki lắc đầu. Đã vô pháp nghịch chuyển. Về phần hủy đi nó. Ta không có ý định làm như vậy. Quảng cáo. Naruto lo lắng nói. Nhưng nếu như không hủy đi nó. Tên kia hội nhìn chằm chằm vào đại ca ngươi a. Còn có người lo lắng hỏi nói. Cái kia gọi Aizen ra hỏa đào tẩu. Vạn nhất hắn về sau lại trở về. Soseki trấn an nói. Không cần lo lắng. Nếu như ta không có đoán sai lời nói. Hắn về sau sẽ không lại tới quấy rầy các ngươi. À, thật sao? Soseki cũng không có trực tiếp trả lời. Mà chính là quay đầu nói lên hắn sự tình. Cái thế giới này tai nạn cũng không có kết thúc. Chính như bọn họ trước đó để lộ ra đến. Một thức cùng Kaguya đều là đến từ một cái tên là Osusuki tinh cầu. Cái này một tinh cầu bên trên người lấy nuốt ăn chakra làm vui. Chỉ muốn cái này uy hiếp không giải quyết. Treo ở đỉnh đầu chúng ta bên trên thanh kiếm kia liền sẽ không biến mất. Nghe đến đó, mọi người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Cái gì, giống bọn họ như thế quái vật còn có rất nhiều. Xong. Cái thế giới này đã không có cứu. Mọi người không muốn uể oải. Soseki cổ vũ nói. Trước đó một thức cùng Kaguya không phải cũng bị các ngươi đánh bại sao? Mà lại, ta chính là vì giúp các ngươi chống cự tai nạn mới đi đến cái thế giới này. Chờ bọn hắn hơi tỉnh táo lại. Soseki tiếp tục nói. Tuy nhiên cách làm khác biệt. Nhưng ta hoài nghi. Cái kia gọi Aizen nam nhân cũng là giống như ta có thể cứu thế ý nghĩ. Nghe hắn nói như vậy, tất cả mọi người là không dám tin. Làm sao có thể, nam nhân kia kém chút giết chúng ta. Chấm, mà lại, hắn còn dung luyện nhiều người như vậy linh hồn. hắn còn vứt bỏ Trung Tại dưới tay mình. Dạng này người thấy thế nào đều không giống như là người tốt à. Người tốt cùng cứu thế cũng không xung đột. Soseki thở dài. Ta cũng là khi lấy được cái này nửa bên Hokyoku về sau mới có hơi phỏng đoán. Nếu như nói, ta ý nghĩ là liên hợp hết thảy có thể liên hợp lực lượng đối kháng Osusuki. Như vậy, hắn cũng là muốn đem vĩ lực quy về tự thân. Một người qua đối kháng địch nhân. Mọi người nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Một người qua đối kháng Osusuki. Còn có loại này người điên. Vừa nói như vậy còn giống như thật có điểm giống. Hắn không phải nói chính mình đối đãi người sống luôn luôn tha thứ sao. Trừ Osusuki một thức bên ngoài. Hắn giống như xác thực chưa từng giết người. Nghe đến mấy cái này nghị luận. Lúc đầu hai mắt vô thần ngồi ở phía xa Conan đột nhiên dấy lên hy vọng. Chẳng lẽ, đại thúc là vì cứu vãn thế giới mới? Soseki tiếp tục nói. Về phần ta vì cái gì nói hắn hơn phân nửa sẽ không tới quấy rầy các ngươi. Là bởi vì thế giới này đã không có gì đáng giá hắn mưu đồ lực lượng. Trong lòng mọi người có phần có chút buồn bực. Bọn họ ở trong mắt đối phương thật dạng này không đáng một đồng sao. Nói, Soseki nhìn về phía Naruto. Đây cũng là ta vì cái gì không có ý định hủy đi cái này nửa bên Hokyoku nguyên nhân. Nếu như ta tại sau cùng tranh phong bên trong thất bại. Liền để hắn hấp thu ta lực lượng qua bảo hộ cái thế giới này. Nghe đến đó, mọi người không khỏi nổi lòng tôn kính. Dù là bị thua thân tử cũng nguyện ý thành vì người khác đá kê chân bảo hộ cái thế giới này. Cái này là bực nào cao thượng tinh thần. Naruto nhếch miệng, chấm, khó trách hắn nói. Cùng để quấy nhiễu thế giới thăng bằng linh hồn tồn tại. Chẳng để những linh hồn đó trở thành hắn lực lượng. Mà sống người thế giới mang đến hy vọng, quảng cáo. Nếu như là vì thế giới tồn vong. Ba hẳn là cũng hội nguyện ý dâng ra linh hồn đi. Nói câu, hiếu, lời nói về sau, Naruto lại nắm chặt quyền đầu. Bất quá, ta hy vọng dùng phần này lực lượng qua cứu vãn thế giới là Soseki đại ca. Cho nên, Soseki đại ca ngươi nhất định phải thắng a. Soseki trầm mặc một lát. Ta nhất định sẽ thắng. Đồng thời cứu cái thế giới này. Ai? Thật sự là làm phiền ngươi. Đột nhiên, lục đạo làm nhạt rất nhiều thân ảnh hiển hiện ra. Hướng về phía Soseki nói lời cảm tạ. Liên tục xác nhận lục đạo không phải tại âm dương quái khí về sau. Soseki mới mỉm cười. Ta chẳng qua là làm chính mình phải làm sự tình. Lục đạo ánh mắt càng tán thưởng. Đem còn không có từ cà ướp muối trong trạng thái đi ra hắc Jesu lăng không chộp tới. Hắn đã nhận người kia làm đại ca. Chắc hẳn biết rõ biết không ít liên quan tới người kia sự tình. Người có muốn hay không chộp tới khảo hỏi một chút. Chấm, Soseki quả quyết cự tuyệt. Không cần, lấy nam nhân kia cẩn thận. Hắn biết tất nhiên là đối phương muốn cho hắn biết sự tình. Nói, Soseki đưa ánh mắt về phía nơi xa ngẩn người Conan. Người có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ trở về? Ta, Conan có chút cục xúc bất an nhìn qua. Người không bắt ta. Chấm, Soseki mỉm cười nói. Đã năm đó ta đáp ứng Nagato sẽ không cố ý nhằm vào các ngươi. Đương nhiên sẽ không nuốt lời. Mà lại, nhìn ngươi bộ dáng hẳn là bị Aizen mê hoặc. Đại thúc mới không có mê hoặc chúng ta. Chấm. Conan thốt ra, chờ nói ra miệng mới phản ứng được, nhưng vẫn không có đổi giọng. Đại thúc nhất định là vì thế giới an nguy mới nói như vậy. Aizen mị lực lại to lớn như thế sao? Soseki trong lòng khẽ cười một tiếng. Nếu như đổi thành hắn bản này thể nói ra loại kia chu tâm chi ngôn. Liên minh khó mà nói. Nhưng Konoha chỉ ít sẽ có 8 thành ảnh hình người Conan dạng này liều lĩnh đi theo. Đi thôi, trở về, mời đọc truyện Bí ẩn, Làng, Bưởi, Quốc, Chuyện ma hành động,